M. Mơ mộng. Cầu Đức Phật Tổ lạy Chúa Giêsu, xin Thánh Ala đừng bao giờ cho thằng con trai ấy yêu con và cũng đừng bao giờ để cho mũi tên của thần Cupid xuyên từ tim con qua tim nó. Song Khê. Dòng chữ ấy, tao yêu mây qua, xuất hiện trong email gửi từ thằng quỷ sống, được nhân bản lên rất nhiều lần như bài chép phạt của học trò. Lần thứ nhất, dùng chữ chạy qua mắt trân với tốc độ của chiếc xe siêu tốc, đột ngột thắng một cái két và quay cuồng mấy chục vòng trong cái gọi là cửa sổ tâm hồn. Trân cứ ngồi thừ ra, mở to mắt nhìn vào mớ chữ chấn động kia suốt mấy phút, rồi nó nhanh chóng lấy lại phong độ, chép miệng. Cái trò nhảm nhít của mấy thằng rảnh rỗi sinh nông nổi. Lần thứ hai, dòng chữ dài hơn một chút, nghiêm túc hơn và chính xác hơn. Bánh bèo ơi, tao yêu mày quá. Và cũng được nhân bản rất nhiều lần. Nó giống như một chiếc cano lướt băng băng trên đầu sóng, giật tung lên tỉ tỉ bọt nước và kẽ vào đại dương một đường trắng xóa. Trần run run đếm, có 99 lần. Dòng chữ ấy được nhân bản thành 99 lần trong một email dài mấy gang tay. Trần trở người trên chiếc ghế xoay suốt một buổi tối tự hỏi, thằng quỷ sống là ai? Yêu ít gì mà xưng hô phô dữ vậy? Sao còn biết cả nickname của mình? Lần thứ ba, vẫn dòng chữ ấy, vẫn 99 lần, kèm theo một hoa hồng đỏ chót. Cành hoa bay lên, lượn lờ như một cánh diều trong bốn bề lao xao gió. Trân nghe trái tim nó bắt đầu lao xao. Trân ngồi thẳng dậy, định gõ vài chữ trả lời. Nhưng rồi nó bình tĩnh xóa liền cái ý nghĩ ấy và quyết định. Cứ im xem thằng quỷ sống dai đến cỡ nào. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lại là cái câu đầu tiên. Tao yêu mây qua. Và Trân nhận ra càng lúc mình càng hồi hộp vào mỗi buổi chiều tối khi kiểm tra email. Cuối cùng Trân khoanh vùng để tìm ra thủ phạm. Cái kiểu xưng hô mày, tao giữa con trai và con gái chỉ có trong bạn bè hồi cấp 2. Trân lục lại quyển lưu bút cũ, đọc kỹ từng trang một, đặc biệt chú ý đến một số câu chữ có hơi hướng tình cảm, vận dụng toàn bộ vốn ký ức về thời cấp 2 cộng với khả năng suy đoán mò của mình. Tấn toét ghi, tao long trọng tuyên thệ là sẽ tương tư mày mỗi ngày, hít hít. Lẽ nào là hắn? Không thể, tên này lóc chốc và ham ăn như một con chuột nhắt, chỉ biết giật bánh kẹo cốc xoài của con gái, chỉ biết yêu ít gì mà nói. Hoàng nhìn nhện viết, bánh bèo ới ới, tao cứ thích gọi hoài vậy thôi, hoài vậy thôi. Chỉ một điệp khúc ấy, nghe có vẻ tha thiết lắm, nhưng cầu mong là không phải. Gã này đã ngồi cùng bàn với Trân suốt 2 năm học, biến nhát và lừ đừ, sáng thứ hai nào cũng ngủ gà ngủ gật trong lớp. Đã vậy, hắn còn ở dơ phát khiếp, chuyện đưa ngón tay lên ngoáy mũi, rồi đưa vào tận mắt ngắm nhìn đắm đuối. Xong, hắn búng cái vật thể gớm ghiếc trên đầu ngón tay, văng ra bốn phương tám hướng, trúng ai ráng chịu. Hù hù, cầu Đức Phật Tổ lạy Chúa Giêsu, xin Thánh A-la đừng bao giờ cho thằng con trai ấy yêu con, và cũng đừng bao giờ để cho mũi tên của thần Cupid xuyên từ tim con qua tim nó. Không, nhất định không phải là Hoàng nhện nhện, chắc chắn không phải nó. Trần lật sang trang khác, tùng sèn viết rất nắng nót. Mong là tụi mình còn gặp nhau ở cấp 3. Gã này trông chẳng có vẻ gì thông minh, nhưng kết quả học hành luôn khiến cả lớp trợn mắt. Nhưng Trần mới gặp Tùng Sèn vào tuần trước, đâu có biểu hiện gì giống cái kiểu tao yêu mây qua. Thêm nữa, hắn ta cứ đạo mạo như ông cụ non, chắc cả đời không bao giờ lên mạng gửi email cho một cô bạn cũ với dòng chữ phản động như vậy. Bảo Mèo chẳng viết gì, chỉ vẽ một hoa hồng thật to đầy kín một trang giấy. Hồi ấy, cái hình vẽ này gây xôn xao dư luận. Trần ngượng quá, ngưng ngay tại đó, chẳng đưa cho đứa nào viết tiếp, dù quyển lưu bút còn nhiều trang trắng. Nhưng sau đó ít ngày, cái trò ghép đôi kia tự động biến mất vì những hoa hồng tương tự xuất hiện trong lưu bút của nhỏ Châu, nhỏ Thụy. Ngày cuối năm, Bảo Mèo còn vẽ lên bảng một hoa hồng đệ nhất bự tặng cô chủ nhiệm. Chắc không phải hắn rồi, tên này chỉ mê vẽ những hoa hồng kết xù, khác xa nụ hồng dễ thương của thằng quỷ sống. Trân ơi, chạy qua bên chị Nga kêu gạo cho mẹ. Trân dạ to, rồi chạy qua hàng gạo của nhà đối diện. Một gã trai gầy gò đang lay hoay dưới mái hiên, kéo lê mấy bao gạo nặng trịch vừa được giao tới, cố xếp ngăn nắp vào một góc nhà. Trân hỏi trỏng, có chị Nga ở nhà không? Không, cần gì? Dòng gã này còn trỏng hơn. Trân bực bội, mua gạo chứ chi? Gã vừa thở hổn hển vừa hỏi, Bao nhiêu ký, loại nào? Như cũ. Không có cái nào cũ cả, ở đây toàn gạo mới. Trần nhăn mũi nhìn chằm chằm vào gã trai đối diện, một gương mặt nhễ nhại mồ hôi với cái mũi hơi to, đôi mắt tinh quái và cái miệng ân ẩn một nét cười không chính đáng. Đây là lần đầu tiên Trân nhìn hắn ở góc độ cận cảnh thế này. Trân đã thấy hắn thoáng qua thoáng lại trong tiệm gạo cả tháng nay. Nghe nói hắn là em họ của chị Nga từ quê vào, lại nghe nói hắn đang luyện thi đại học. Xì, Trân cũng chẳng cần biết gì về gã này, tại có ai đó lời qua lời lại, rồi mấy cái thông tin mập mờ kia tự dưng chui tọt vào bộ nhớ của Trân, vậy thôi. Còn lúc này Trân biết tổng, hắn chẳng khờ khạo gì mà không hiểu mấy câu nói của Trân, chỉ cố tình vặn vẹo kiếm chuyện để rồi ngạo nghễ đứng nhìn Trân cáu lên như một con nhím xù gai chứ gì. Đừng có mà tưởng bở. Trân hắn giọng rồi nói chậm rãi. Thì ra là mới tập tành buôn bán. Thôi đi mà hỏi chị Nga thì biết, 15 phút nữa không giao gạo qua nhà đối diện thì mất mối ráng chịu. Và Trân ngoay ngoắt đi để rớt lại phía sau câu hỏi quê mục cục của tên bán gạo. Nè, nhà đối diện là nhà của ai vậy? 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút. Thế là xong, gạo giao tận nhà, đúng y chang như cũ. Lúc ra về tên bán gạo còn sởi lởi, như thể đã quen biết Trân từ mấy đời. Cảm ơn nha, bánh bèo. Gì vậy? Hắn gọi đúng phốc cái biệt danh, đã đeo theo Trân từ hồi tiểu học tới giờ. Hắn còn biết gì nữa? Gì nữa? Trân giật thót khi chợt nghĩ đến cái sự kiện đeo bám mấy ngày nay. Trân chạy băng băng lên lầu, mở máy, kiểm tra hộp thư. Trời ạ, lại dòng chữ ấy, lần thứ 7 trong tuần. Bánh bèo ơi, tao yêu may qua. Không dừng, Trân nhìn qua cửa sổ. Bên kia, nhà đối diện, gã bán gạo đang đứng ở ban công, dán mắt qua bên này từ lúc nào. Thánh thần ơi, lẽ nào hắn là thằng quỷ sống? Lẽ nào hắn biết email của Trân? Mà sao cái con người có đi học kia lại dám mày mày tao tao với một cô gái tao nhã và khả ái như mình chứ? Không được, phải làm gì đó. Hắn mà nhận thấy mình cuốn quýt thế này thì sẽ đắc ý cho coi. Này này, cái tên kia, đừng có mà tưởng bở nhé. Trân nhìn quanh, nhặt lấy cái chổi lông gà và quét vô tội vạ quanh ô cửa sổ. Tính tinh tính tang. Cuộc gọi từ nhỏ Hằng. Trân hả, rảnh không? Đang dọn dẹp phòng. Là cái ổ chuột chù hay cái chuồng heo? Quỷ sống, bộ tưởng ai cũng bê bối như mày à? À, khoan, mày mới nói cái gì? Ai là quỷ sống? Trân lại giật mình. Điên thật, cái ngữ quỷ sống đã ám Trân. Trong điện thoại, giọng của nhỏ Hằng vẫn léo nhéo. Mày biết ai là quỷ sống hả? Mày, quỷ nhất trong những con quỷ, được chưa? Trời, Trân ơi, bánh bèo ơi, tao yêu mày quá. Và nhỏ Hằng phá lên cười, có thể hình dung 30 cái răng đang phô hết ra, chỉ còn thiếu 2 cái răng khôn chưa mọc đủ. Đang xen giữa những tiếng cười đắc chí là cái giọng khoái trá của nó. Vừa vặn một chục đứa con gái lớp mình đang tơ tưởng, cái thằng tao đó mày, hì hì, chỉ có mày là không yếu bóng vía, cũng khá quá hen. Trần bậm môi, không còn chút nào chấn động của chiếc xe siêu tốc, bất ngờ thoáng gấp hay đường lướt ngoạn mục của một cano, càng không thể tái hiện cái phút giây bay bổng của cánh diều trong gió, chỉ còn nóng bức quay quắt của những hạt gạo đang sôi lục bục trong nồi cơm dở sống dở chín. Giữ cái điện thoại trong 5 ngón tay bóp chặt, Trần cắt ngang tiếng cười của Hằng. Đồ quỷ, tao đời nào sụp bẫy của mày, giỡn kiểu này xưa rồi. Tác phẩm Tao yêu mày quá. Tác giả Song Khê. N. Nhãm. Mấy chục cặp mắt cùng rọi vào bàn chân to đùng mang giày bata. Hắn nhảy nhổm, mặt đỏ bừng. Ngay tức khắc, trước khi cô giáo có mặt tại hiện trường, hắn rút ra một cây viết bích chìa cho nạn nhân. Đền nè, ba chăng. Tác giả Song Khê. 1, 2, 7. Không có tiếng đáp. Cô giáo lặp lại chậm rãi. 1, 2, 7, Đỗ Hoài, có không? Các thí sinh nghiêng ngó tìm kiếm. Hoài nào vậy? Chắc Hoài A1. À à, cái thằng khoai tây chứ gì? Một đứa dõng dạc báo. Đỗ Hoài chưa đến, thưa cô. Cô giáo ngừng lại mấy giây, nhìn khắp một lượt những gương mặt học trò đang nóng lòng chờ được gọi. Và cô tiếp tục sướng. 1, 2, 8, 1, 2, 9. Thí sinh răm rắp bước vào phòng thi dưới cái nhìn giám sát của cô, ngồi vào những cái bàn đã được đánh số ký danh, im lặng đến ngột ngạt. Trong khi cả bọn đang nắn nót viết tên mình lên giấy thi, Từ cầu thang bỗng nhô lên một cái đầu mướt mồ hôi, rồi một thân hình béo ú che ngang cửa lớp. "Thưa cô, thưa cô." Giọng hắn đứt quãng. "Em tên gì?" "Dạ, Đỗ Hoài." "Số ký danh?" "Dạ, 127. Hắn nhích vai áo, quẹt mồ hôi trên mặt, trình cho cô cái thẻ học sinh. Thật ra bỏ qua thủ tục đó, ai cũng có thể nhận ra hắn, củ khoai tây của lớp 10A1. Cô giáo chỉ cho hắn chỗ ngồi, kèm theo một câu trách. "Đi thi mà thế này à?" Hắn thè lưỡi nhận lỗi như một con cún mùa hè, rồi lạch bạch đi về chỗ trống ở bàn thứ ba. Mấy chục cặp mắt rảnh rỗi đổ dồn vào hắn. Chỉ có vài bước thôi, nhưng không biết quờ quạng thế nào mà hắn đụng rầm vào góc bàn nhất. "Trời!" Con nhỏ kính cận la lên. Bút thước văng xuống sàn, hắn lật đật cúi xuống nhặt lấy nhặt để. Nhưng một tiếng rốt khô khốc vang lên. "Trời!" Con nhỏ kính cận la to hơn lần trước, giãy nảy. "Nó đạp tẹt ngòi viết của em rồi, cô ơi!" Mấy chục cặp mắt cùng rọi vào bàn chân to đùng mang giày bata. Hắn nhảy nhổm lên, mặt đỏ bừng đến là tội nghiệp. Ngay tức khắc, trước khi cô giáo có mặt tại hiện trường, hắn rút ra một cây viết bích trong nắm viết trên tay, chia cho nạn nhân. "Đền nè, ba chằng!" Cả phòng thi cười rần, con nhỏ kính cận quýt ngọt. Cô giáo nhịp ngón tay lên bàn, nhắc nhở. "Trật tự, 127 vào chỗ ngồi." Cái bàn ba đang bất động bỗng rung lên. Một thằng ốm nhách ngồi bên góc trái bàn ba la lên cảnh giác. "Nhẹ thôi, có chừng gãy ghế." Ghế không gãy, dĩ nhiên. Chỉ có thằng ốm nhách kia hơi nhõng lên một chút như chơi trò bập bên. Đúng lúc này, một hồi chuông reng reng vang động và không ai thèm để ý tới cái bàn ấy nữa. Cô giáo phát đề thi cuối học kỳ, môn văn. Những đôi mắt chăm chú vào đám chữ nghĩa in trên tờ giấy. "Trời!" Lại một tiếng kêu thất thanh. 127, trật tự. Cô giáo nghiêm giọng. Thì ra không phải con nhỏ kính cận mà là hắn. Hắn đang lúc lắc chân dưới gầm bàn, đưa tay quẹt mồ hôi rịn ra quanh trán. Tội nghiệp. Thằng ốm nhách nhìn hắn vẻ thương cảm. Chắc nó bị tủ đè. Nhưng ngay sau đó, thằng ốm nhách nhận ra mình đã đánh giá quá nhầm. Hắn viết ro ro như không cần nghĩ ngợi. Chỉ sau 30 phút, hắn giơ tay xin tờ giấy thứ hai. Con nhỏ bàn nhất ngoảnh lại nhìn, vẻ ngạc nhiên in rõ sau đôi kính dày cộm. Thằng ốm nhách lại nhìn hắn, cái nhìn ghen tị. Lẽ nào nó trúng tủ? 30 phút sau nữa, hắn xếp bài thi lại, nhìn qua một vòng những sĩ tử đang nhăn nhó vì cái đề quá khó. Chẳng còn việc gì để làm, hắn bẻ mấy ngón tay kêu rôm rốp. Tiếng quạt máy khô dầu rên rét rét làm đau điếng những cái đầu đang suy tư. Phòng thi im phăng phắc, có thể nghe rất rõ những cành bạch đàn bên ngoài quét nhịp nhàng trên mái tôn. Cứ mỗi 30 phút, cô giáo lại đánh dấu vào sơ đồ thời gian trên bảng. Có tiếng giày nện chậm chậm trên hành lang. Một người thấp, hói đầu, đôi mắt nhỏ rí, quét cái nhìn nghiêm khắc qua từng phòng thi. Đó là ông thanh tra. Hầu như tất cả thí sinh trong phòng đều ngẩng lên nhìn khi ông đi ngang qua cửa bởi một màu áo cực sốc. Hắn, củ khoai tây A1 ấy, còn nhón người lên, đắm đuối nhìn theo ông thanh tra cho tới khi cô giáo gọi. 127. Hắn thè lưỡi chống chế. Tại thầy mặc áo đẹp quá. Cả phòng thi rút rít cười, cô giáo cũng không nén được một cái cười rất mỉm. Cứ vậy, còn lởn vởn trong đầu mọi người màu áo sơ mi vàng hực của ông thanh tra, cái màu choi chói kỳ quặc giữa bầu không khí nóng 36 độ của một ngày đầu hè. Ngoại trừ một chút xôn xao đó, thời gian còn lại thí sinh ngồi rất im. Buổi đầu tiên trong mùa thi bao giờ cũng đàng hoàng như vậy. Thằng ốm nhách chốc chốc lại vuốt cái mũi đầy mụn, như thể tất cả chữ nghĩa được tàn trữ trong cái mũi đo đỏ ấy. Con nhỏ kính cận cứ hất qua hất lại, mấy lọn tóc lòa xòa trước trán. Những đứa khác thì đủ kiểu suy tư, đứa chống cằm, đứa cắn môi, đứa ôm trán. Có vài nhỏ lại thích nhìn trời nhìn mây ngoài cửa lớp, lâu lắm mới gò lưng viết được vài chữ quý báu lên bài thi. Hắn thì khác, hắn đang nhìn mấy ngón tay mũm mĩm của mình, đôi mày cau lại rất căng thẳng, chẳng có vẻ gì nhàn rỗi của kẻ đã hoàn tất bài thi. Chưa hết, hắn lại còn liên tục vặn vẹo cái thân hình béo tốt, phiền đến nỗi thằng ốm nhách phải la lên. Đừng nhúc nhích nữa. 127, nghiêm túc. Cô giáo nhắc to, không bỏ sót một động tĩnh nào của các thí sinh. Hắn cắm mắt vào bài thi, vai chùng xuống như một học sinh ngoan bậc nhất. Một giây, hai giây, ba giây. Tít tít, đồng hồ của thí sinh nào đó bật kêu. Cái đầu mướt mồ hôi bật dậy. Thưa cô, cho em xin tờ giấy. Cả phòng thi ồ lên ngưỡng mộ. Bên trong cái đầu tròn trĩnh như củ khoai kia, không ngờ lại có một bể văn chương. Lúc này nhiều đứa còn chưa viết kín tờ đầu tiên, vậy mà hắn đã làm tới tờ thứ ba, đáng khâm phục quá đi. Nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược thế nào, cũng phải công nhận là bộ dạng của thằng khoai tây ấy chẳng có chút gì văn vẻ. Nhưng giờ phút này, trong phòng thi này, hắn đã trở thành một ngôi sao. Lắm đứa khô héo ý tưởng đang ngấm ngầm ao ước hắn sang sớt cho một ít chữ nghĩa mà đi qua cái ải này. Còn bây giờ, hắn chưa ngồi xuống viết vội mà vẫn đứng nguyên dáng ấy gọi. Thưa cô! Còn chuyện gì nữa đây? Mấy chục cặp mắt hiếu kỳ hướng về phía hắn, chờ đợi. Cô giáo cũng thắc mắc. Sao hả em? Em không xin giấy thi, cô cho em xin hai tờ giấy nháp nha cô. Cô giáo chỉ đưa cho hắn một tờ. Xài xong tờ này rồi cô mới cho tiếp. Nhưng hắn vẫn nài nỉ. Hai tờ mới đủ cô ơi. Cô giáo định từ chối, nhưng thấy vẻ mặt thống thiết của hắn nên hào phóng rút thêm tờ nữa và nhắc. Nhanh lên, làm ngay đi, sắp hết giờ rồi đó. Dạ, làm ngay, cô cho em đi, đi. Cô giáo tròn mắt nhìn hắn, cả phòng thi nhìn hắn. Chỉ một giây và ai cũng hiểu. À, ra là thế. Cô gật đầu và hắn lao vù ra khỏi phòng với tốc độ đáng kinh ngạc. Một tay ôm bụng, một tay nắm lấy hai tờ giấy vừa xin được nhưng quên xếp lại. Cứ thế, hắn bay trên hành lang vắng lặng với đôi giấy bay chấp chới. Úi trời! Con nhỏ kính cận bật kêu, quá thất vọng về một ngôi sao văn chương. Thằng ốm nhách ngơ ngác. Nó đi đâu vậy? Cả phòng thi lắc lư tiếng cười, vài đứa con gái chu mỏ nguyết điệu. Vậy cũng hỏi. 127. Tác giả Song Khê. Ô, ông Tám, bà Tám. Chỉ trong vòng 3 ngày, Thu đã có trong tay một bản ghi chép chi tiết. Này nhé, mỗi ngày ít nhất 3 lần Xuân nhìn Khánh. Lúc ra về, Xuân còn định gọi Khánh, nhưng cuối cùng lại thôi. Quan trọng nhất là sáng nay, tôi thấy Xuân cầm một tờ giấy định đưa cho Khánh. Lê Hà Anh Thi. Này, tôi hỏi các ông các bà, mùa cuối cấp tụi mình còn gọi là mùa gì nữa? Thu hắn giọng hỏi. Là mùa ăn chơi xả láng, còn bao nhiêu trò chưa dùng thì bày ra hết ngay bây giờ, kẻo mai mốt không còn cơ hội. Hạ nhanh nhẩu trả lời. Chuẩn, Thu bật cười khanh khách. Theo tôi là mùa tỉnh tò, sang năm chẳng biết có gặp lại người ta không, nên bây giờ cứ tỏ hết ra đi. Đồng làm giọng triết lý. Quả đúng luôn, Thu giơ ngón tay cái ra tán thưởng. Còn Xuân nghĩ sao? Tôi thì nghĩ đây là mùa thi cử. Rầm. Quạ, quạ, quạ. Nếu đây là phim hoạt hình thì chắc đã có một con quạ bay ngang qua đầu ba đứa Thu, Hạ và Đông đang nhìn Xuân ngao ngán. Hình như Xuân không biết nói đùa tí nào, suốt ngày chỉ biết có mỗi việc học. Ba đứa nó hay trêu Xuân là đứa con gái truyền thống duy nhất còn sót lại trong thế kỷ 21 này. Không biết có nên gọi Xuân là cô nàng theo sau thời đại hay không nữa. Chỉ biết Xuân là đứa con gái xinh nhất, học giỏi nhất, ngây thơ nhất, nhút nhát nhất và có nhiều vệ tinh nhất lớp 12A2 này, đặc biệt là vệ tinh từ lớp hàng xóm 12A3 nhiều vô số kể. Chi tiết là sau vụ tỉnh tò gây chấn động sân trường đã lâu, không ai còn nghĩ đến chuyện tỏ hết lòng mình với Xuân, dù tim vẫn còn rung động. Mình mến Xuân lâu rồi, Xuân làm bạn gái mình nhé. Chứ không lẽ mình làm bạn trai của cậu? Không, ý mình là làm người yêu đó. Để mình về nhà hỏi mẹ mình đã, rồi sẽ trả lời bạn sau nha. Vẻ mặt Xuân ngây thơ đến mức chả biết nó nói đùa hay thật. Từ sau sự cố ấy cho đến tận bây giờ, đám vệ tinh chỉ lẳng lặng bay vo ve quanh Xuân, chứ không dám manh động. Thế mà dạo này, có một sự việc làm đám vệ tinh lớp 12A3 nháo nhào cả lên, chạy sang cầu cứu Thu, chuyên gia thám thính, bà Mai, bạn thân nhất của Xuân. Này Thu, dạo này bà có để ý Xuân hay nhìn Khánh lớp tôi không? Có hả? Ừ, làm ơn điều tra hộ tôi với. Rồi, cứ yên tâm, cứ để đây, Thu đầy xử lý hết cho. Thấy Thu hừng hực khí thế nhận lời điều tra hộ, đám vệ tinh tạm thở phào an tâm, rút quân về lớp. Và chỉ trong 3 ngày, Thu đã có trong tay một bản ghi chép chi tiết. Này nhé, mỗi ngày ít nhất 3 lần Xuân nhìn Khánh. Lúc ra về, Xuân còn định gọi Khánh, nhưng cuối cùng lại thôi. Quan trọng nhất là sáng nay, tôi thấy Xuân cầm một tờ giấy định đưa cho Khánh. Thư tỉnh to! Cả đám vệ tinh hét toáng lên. Bé cái mồm thôi, Xuân nghe thấy bây giờ. Tôi cũng chưa điều tra được tờ giấy đó có phải là thư tỉnh to hay không. Nhưng chuyện Xuân quan tâm tới Khánh đúng là kỳ lạ. Thứ nhất, Xuân trước giờ chỉ biết học, không để ý nhiều tới chuyện tình cảm. Giờ thi cử bù đầu nên càng không thể cảm nắng ai, cụ tỷ là Khánh. Thứ hai, điều này làm tôi hết sức đau lòng. Sao cả đám con trai lớp ông, Xuân cảm ai không cảm, lại cảm ngay một thằng mắc bệnh đản trí nặng. Chuẩn, tôi đây có gì thua kém Khánh chứ? Lớp trưởng 12A3, vệ tinh đại ca, thở dài thường thượt. Ông thua nó chỗ đản trí đó. Nhưng chẳng lẽ Xuân kết thằng đản trí thật à? Vệ tinh số 1 suy tư. Ngốc, ông chỉ giỏi nói tầm xàm bá láp. Vệ tinh số 2 cốc đầu số 1 phản bác. Nhưng nếu Xuân để ý Khánh thiệt thì tụi mình phải giúp Xuân chứ. Xuân nổi tiếng rụt rè nhút nhát mà. Thu đề nghị. Hay da, cả đám vệ tinh não nề nằm trườn ra bàn. Chẳng đợi lâu, ngay sáng hôm sau Thu đã bắt tay hành động. Xuân à, hình như dạo này bà có điều gì muốn nói với Khánh lớp 12A3 đúng không? Thế thì bà phải nói nhanh đi chứ, một tháng nữa thi chuyển cấp rồi, biết có thể gặp lại nhau không? Nhưng mà tôi ngại. Có gì mà phải ngại, bà cứ nói thật lòng mình là được thôi. Tôi... Nào, đi theo tôi. Không đợi Xuân nói hết câu, Thu đã kéo Xuân qua lớp 12A3. Đám vệ tinh hôm qua họp kín với Thu, thấy Xuân qua mà mắt sáng rực rỡ như đèn xe hơi. Nhưng chợt thấy tờ giấy trong tay Xuân, hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Mặt tụi nó buồn rười rượi. Thu nhìn mà xót xa, nhưng vẫn động viên nhỏ bạn. Nào, bây giờ bà cứ cầm tờ giấy này đưa cho Khánh và nói hết lòng mình ra đi. Nhưng tôi... Không để Xuân cứ ấp a ấp úng hoài, Thu đẩy Xuân về phía Khánh. Bị giáp mặt bất ngờ, Xuân đành chìa tờ giấy ra cho Khánh. À Xuân, cái này là... Mặt Khánh lơ ngơ, không hiểu đầu cua tai nheo gì ráo, làm Thu đứng kế bên tức anh ách. Khánh cứ về nhà xem đi nhé. Nói đoạn, Xuân định bỏ về lớp, nhưng thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Thu. Nhỏ đành lấy hết can đảm, thốt ra những từ run run. Khánh à, thực ra Xuân muốn nói... Ừ, Xuân nói đi. Thu động viên. Đám vệ tinh đứng xung quanh tuyệt vọng, mặt tối sầm lại như rớt xuống địa ngục, không có chút ánh sáng hy vọng nào. Tờ giấy đó là giấy nợ mấy lần Khánh ăn hủ tiếu nhà Xuân mà quên mang theo tiền trả. Khánh về xem có gì trả Xuân sớm sớm, để Xuân còn về nói với mẹ nữa. Xin lỗi Khánh, vấn đề tế nhị này đáng lẽ ra Xuân nên nói riêng với Khánh. À, ra là giấy nợ, Khánh đúng là đản trí quá, sẽ sớm trả nợ cho Xuân mà. Khánh cười rõ to, nhưng tiếng hả của Thu và đám vệ tinh còn to gấp ngàn lần. Thì ra... Bà chỉ muốn đưa giấy nợ thôi hả Xuân? Thu quá đổi ngạc nhiên. Ừ, chứ bà nghĩ tôi muốn làm gì? Xuân tròn mắt không hiểu. À, ha ha, không có gì hết. Ha ha, ha ha, cái tụi hôm qua họp kín đổ ra cười lăn lộn. Xuân và Khánh nhìn nhau không hiểu, chỉ có mấy ông tám bà tám hay suy diễn lung tung kia mới hiểu thôi. Tác phẩm Vụ hiểu lầm tai hại. Tác giả Lê Hà Anh Thi. P. Phao nổi, phao chìm. Em kia! Giọng cô giám thị vừa dõng dạc vang lên đã khiến cả phòng thi xôn xao. Thi sử mà còn dùng máy tính nữa sao? Cả phòng rộ lên cười ngặt nghẽo. Chắc chắn cái máy tính đó có bộ nhớ và đầy ắp tài liệu môn sử bên trong rồi. Tác giả Ngọc Phương. Tôi vừa bước vào lớp, đã thấy Nhã Lan đang hối hả dùng viết chì chép tài liệu lên khắp mặt bàn. Hằng thì đang dựng đứng 2 cây kim ở giữa tập lên để rứt giấy đôi, Rõ ràng, thầy còn chưa vào lớp, nhưng không khí kiểm tra căng thẳng đã bao trùm khắp nơi. Hôm nay, thầy cho lớp kiểm tra đột xuất. Cả lớp cùng ồ lên kinh ngạc, để tránh làm lộ chuyện chúng tôi đều đã biết trước về bài kiểm tra đột xuất này. Chẳng là con Vân có bạn ở lớp A15. Lớp A15 học môn sinh học cùng một thầy với lớp chúng tôi, nên Vân đã được bạn nó báo trước về bài kiểm tra hôm nay. Và Vân biết, có nghĩa là cả lớp chúng tôi cùng biết. Linh cho mình mượn cục gôm đi. Mình không có. Tôi lý nhí trả lời Tuấn, mặc cho cậu ta đang tròn mắt nhìn chăm chăm cục gôm trắng muốt rất to đang nằm trên bàn tôi. Nhưng tôi thật không thể làm cách nào khác hơn. Tôi đang tranh thủ cơ hội thầy đi xuống kiểm tra các dãy bàn dưới để mở lớp gôm bên trong ra. Trên cục gôm rỗng ruột này là mảnh giấy nhỏ xíu chứa tất cả tài liệu mà tôi cần dùng cho bài kiểm tra hôm nay. Bên cạnh tôi là Nhã Lan, đã chép xong tài liệu từ mặt bàn, lẩm bẩm đọc bài cho đứa ngồi sau. Và sẽ như mọi lần, đứa phía sau sẽ tiếp tục đọc cho đứa ngồi phía sau nữa chép. Quy trình giúp đỡ bạn cùng tiến bộ này sẽ chỉ chấm dứt khi đứa ngồi cuối lớp chép xong bài. Nhưng có nhiều lúc mấy đứa ngồi phía sau chưa kịp nghe đứa trên đọc thì đã hết giờ kiểm tra. Ví dụ như hôm nay. Hết giờ, các em nộp bài. Thầy vừa ra khỏi lớp thì đã có một số đứa gục đầu xuống bàn vì không làm tốt bài kiểm tra. Hình như trong đó có cả Hằng. Á! Hằng hét lên, nhăn nhó. Thôi, không làm được cũng không sao. Tôi quay qua an ủi Hằng. Không phải tao không làm được bài, mà là tao đã ngồi lên cuốn tập của tao. Hằng mếu máo. Tại sao ngồi lên? Nhã Lan ngạc nhiên. Vì lúc nãy tao đang dỡ cuốn tập ra để dưới học bàn thì thầy đi tới. Tao sợ quá nên mới ngồi lên cuốn tập để che nó lại. Nhưng lúc đầu giờ tao đã dựng đứng hai cây kim ở giữa tập lên để lấy giấy đôi. Mặc cho Hằng đang nhăn nhó, tôi và Nhã Lan cùng bò ra bàn cười sặc sụa. Tao chép quy luật phân ly của Mendel có mấy phút là xong. Nhã Lan hớn hở. Nhưng phải chép luật phân ly độc lập mới đúng mà. Hằng quay sang nhìn Nhã Lan nở một nụ cười tinh quái. Trời! Nhã Lan hét lên. Hay nói đúng hơn là cả một dãy ngồi phía sau nó đều hét lên. Đối với một kỳ thi học kỳ thì dĩ nhiên trò quay bài của chúng tôi được nâng cấp tinh vi hơn. Tài liệu của Nhã Lan hôm nay là mẫu photo thu nhỏ trên miếng plastic trong suốt mà chỉ khi đặt xuống mặt bàn thì những dòng chữ bé xíu ấy mới hiện ra. Tôi thì đã nhét đầy tài liệu vào ruột bút, gôm, giày và cả tay áo. Em kia! Giọng cô giám thị vừa dõng dạc vang lên đã khiến cả phòng thi xôn xao. Thật không thể tin được, đề thi còn chưa phát ra mà có đứa đã bị bắt vì tội sử dụng tài liệu sao? Thi sử mà cần dùng máy tính nữa sao? Cả phòng rộ lên cười ngặt nghẽo, chắc chắn cái máy tính đó có bộ nhớ và đầy ắp tài liệu môn sử bên trong rồi. Không khí yên tĩnh tuyệt đối bao trùm cả phòng thi sau khi phát đề. Cô đang đi đi lại lại khắp phòng. Và tôi có cảm giác lúc nào cô cũng nhìn mình. Chính cái không khí căng thẳng ấy khiến tôi quên mất mình đã giấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở đâu. Tôi vừa ngước lên đã thấy nhiều đứa khác cũng đang toát mồ hôi. Ôi, cô giám thị đang nhìn sang dãy bàn khác. Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi nhủ thầm, rút vội tài liệu đang giấu trong ruột bút ra. Em kia! Tôi điếng người với tiếng gọi giật của cô giám thị. Mảnh tài liệu được photo thu nhỏ mà tôi đang cầm trên tay bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi sợ đến mức không cử động nổi. Em đang làm gì đó? Em... Cả lớp cùng quay đầu nhìn về phía đứa vừa bị bắt vì mang tài liệu vào phòng thi. Thì ra, cô không kêu tôi, làm tôi sợ đến suýt khóc. Tôi tranh thủ cơ hội để mở vội mảnh giấy còn đang giấu trong tay. Thật không may, tôi đã nhớ sai chỗ tài liệu. Tôi phải khó nhọc mở thêm mảnh tài liệu khác một cách run rẩy. Trời ơi, đúng là bài tôi đang cần tìm rồi. Tiếng chân cô giám thị đột ngột tiến đến gần. Không còn cách nào khác, tôi nuốt vội mảnh giấy đang cầm trên tay. Cô đi ngang, rồi đi qua. Cuối cùng, tôi cũng lấy lại bình tĩnh để nhớ ra tôi vừa nuốt mất đáp án câu 1. Vậy là tôi nhất định phải tìm được tài liệu của câu 2. Hình như tôi đã dán nó dưới tà áo dài. Hết giờ. Các em nộp bài. Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào vì đã qua được những phút giây nơm nớp lo sợ mớ tài liệu hỗn độn giấu trong người bị lộ. Ê, tụi mày biết gì chưa? Thằng Hùng lớp mình bị bắt rồi. Hằng vừa chạy đến phòng thi của tôi và Nhã Lan đã thông báo ngay tin tức mới. Trời, thằng đó sao dở vậy? Quay bài mà cũng để bị bắt nữa. Nhã Lan bình luận. Cả lớp cùng xôn xao về vụ thằng Hùng, nghe nói nó bị đình chỉ thi, còn phải mời phụ huynh vào. Vậy mà trước giờ cứ tưởng thằng Hùng giỏi, thì ra toàn gian lận. Ừ, thằng đó quá đáng thật. Hằng nhận xét. Tôi kéo vội Hằng lại. Tụi mình có hơn gì thằng Hùng đâu mà lại nói vậy. Mày không tham gia bình luận mà lên tiếng bên thằng Hùng thì tụi nó nghi mày cũng gian lận bây giờ. Hằng cốc đầu tôi. Hay tụi mình tự học đi. Có ngày tao bị đau tim trong phòng thi mất. Tôi lý nhí đề nghị. Thì ai chẳng muốn tự học, nhưng vấn đề là bài nhiều quá, làm sao học hết. Hằng thở dài. Tao cũng học không nổi. Nhã Lan lắc đầu bỏ đi. Đây là bài kiểm tra tôi tự học, thấp điểm nhất từ trước tới giờ. Mày thấy kết quả của tự học chưa? Nhã Lan nghiêng đầu nhìn điểm 5 của tôi. Thì tại bấy lâu nay tao không học nên mất căn bản mà. Nhưng hôm nay tao đã có thể cho Tuấn mượn bút của tao vì trong đó không có tài liệu nào. Quả thật muốn tự học thuộc bài quá khó khăn, nhất là đối với một đứa đã lâu không học bài như tôi. Chẳng lẽ tôi phải trở lại chép tài liệu như trước? Học nhóm thì dễ hơn đó, tụi tao thử rồi. Nhã Lan và Hằng đột nhiên lên tiếng. Tụi mày nói thật không? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Mày tưởng tụi tao muốn có ngày cũng bị bắt như thằng Hùng hả? Hằng phì cười. Rồi có ngày tụi mình tự học mà vẫn được điểm 10 như trước. Tôi khẳng định. Tự dưng tôi rất muốn ôm hai con bạn thân thật chặt. Tác phẩm Điểm 10 xấu xí. Tác giả Ngọc Phương.